Tình thế nguy cấp, Phương Tranh bất chấp nhiều hơn, nhanh miệng tự giới thiệu. Nữ đại viên, thỉnh cho phép tại hạ tự giới thiệu bản thân họ Phương, là chữ Vương của Nghiêm Chính, tên là Tiểu Ngũ, là Phương Tiểu Ngũ. Bình thường chỉ là một người không có tiền đồ, không có thân nhân, không có lao bà, quan trọng là không có tiền. Xuất phát từ hiểu lầm nào đó, bất hạnh bị ổ, sai rồi, may mắn được các ngươi tiếp lên núi, du lãm tham quan, học tập kinh nghiệm quý giá của các vị. Nữ trùm thổ phỉ nghe vậy đôi mày anh khí hơi cào lại, không chớp mắt nhìn chăm chăm Phương Tranh. Phương Tranh sợ đến muốn nhũn ra. Vậy là sao? Con quỷ nhỏ này còn chưa nhớ được mình. Theo bộ dáng này, phân nửa là muốn trở mặt. Rất khó tưởng tượng, một người nghiễm nhiên không nhớ chuyện buổi tối lại quên chuyện ban ngày. Một nữ đầu lĩnh thổ phỉ làm sao có bản lĩnh cai quản đám thổ phỉ. Mặc cho nàng đánh mắng, nhưng đám thổ phỉ vẫn rất chịu phục. Theo thế này thì uy tín của nàng còn rất cao trong đám thổ phỉ. Nữ trùm thổ phỉ nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt quan sát Phương Tranh. Sau đó hung quang trong đôi mắt đẹp chợt lóe, chân ngọc thon dài mà hữu lực như thiểm điện đá lên mông Phương Tranh. Phương Tranh hoảng hốt hét lên, sắc mặt tái nhợt, không còn dám phản kháng. Thuận thế quỳ rạp dưới đất, dù rộng cũng không dám động. Còn mẹ nó, trí nhớ của ngươi có phải không tốt hay không? Nữ thổ phỉ chỉ vào Phương Tranh đang giả chết trên mặt đất, tàn bạo nói. Phương Tranh khóc không ra nước mắt. Trí nhớ ta không tốt sao? Đám thổ phỉ này sao không nói lý? Còn mẹ nó, ngươi quên lão tử, hiện tại mắng ta trí nhớ không tốt. Còn mẹ nó, thổ phỉ hay kích phỉ? Ngươi đừng có đem nghề nghiệp sát nhân của ngươi ra để xem ai biết nói lý để phục người. Nữ trùm thổ phỉ nói tiếp. Hôm qua buổi tối lão nương với ngươi thế nào? Cái tên Phương Tiểu Ngũ rõ là giả danh. Còn mẹ nó không ngờ dám dùng tên này hồ lộng lão nương. Có phải nghĩ lão nương không thu thập được ngươi? Phương Tranh ngẩn người. Sau đó trong lòng vui mừng. Người đàn bà này cũng không có quên chuyện hôm qua. Phương Tranh lăn lông lốc trên mặt đất, nhanh chóng đứng lên, cao hứng nói. Ngươi còn nhớ rõ ta? Nữ trùm thổ phỉ ngẩn người, sau đó giận tím mặt, một cước lại đá Phương Tranh nằm úp sấp. Lão nương sao không nhớ rõ người? Người nghĩ lão nương bị choáng váng sao? Phương Tranh sợ đến run lên, nhanh đứng dậy dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận đứng bên cạnh nữ trùm thổ phỉ, giống như một cây cỏ nhỏ đứng ẩn trong bóng ma của một nữ vương. Nữ trùm thổ phỉ trừng mắt nhìn Phương Tranh quá to. Nếu không phải tối hôm qua lão nương đáp ứng không hại tính mạng của ngươi, với tính tình của lão nương, hôm nay không điểm ngươi làm thiên đăng không được. Thiên đăng là gì? Phương Tranh tò mò định mở miệng hỏi, liền nhìn thấy ánh mắt hung ác độc địa của nữ trùm thổ phỉ. Phương Tranh bật người, thức thời ngập miệng. Đám thổ phỉ trong tiền sảnh đều vừa nhìn tiết mục ngược đãi, không khỏi hăng hái bừng bừng huýt sáo. Có người vỗ đùi cười ha ha, phảng phất tiết mục rất buồn cười. Đám người này trí não thực là thấp à. Câm miệng hết cho lão nương. Hồ lão tam, người cười đớn nhất, có đúng hay không? Cũng muốn nếm thử hai cước của lão nương. Nữ trùm thổ phỉ giống như là tiếng sấm mùa xuân, giống đớn. Chúng thổ phỉ thoáng chốc an tĩnh, tiền sảnh trở nên lặng ngắt như tờ. Lúc này, trong đám thổ phỉ, có hai người trao đổi ánh mắt một chút, lập tức một người đứng lên. Đường ra, người xuống núi mấy ngày nay, Dương Đại Dương của Nhị Long Sơn phái người đến bái sơn. Dương Thuận Đức. Đôi mắt to mỹ lệ của nữ trùm thổ phỉ hơi khép lại, hừ lạnh. Tên cẩu Dương có phải lại muốn mời chào chúng ta gia nhập vào ổ của hắn, hợp thành một độc chiếm? Thổ phỉ gật đầu nói, đúng vậy, con thỉnh đương gia định đoạt. Nữ trùm thổ phỉ xì một tiếng khinh miệt, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất. Phương Tranh không đành lòng nhìn thấy nghiêng đầu qua chỗ khác, thực là quá khó coi. Một nữ nhân xinh đẹp như thế, không ngờ lại có tính tình như vậy. Thực sự là phá hư đối với cái loại tốt đẹp. Tên Dương Thuận Đức này năm ngoái đưa gạt lão nương lên núi của hắn. Sự tình nói không xong còn muốn dùng sức mạnh với lão nương. Cũng may, thân thủ lão nương không tệ, nên mới thoát khỏi tay hắn. Năm nay, hắn còn không biết xấu hổ đến bái sơn. Đám vương bát đản các ngươi, vì sao để hắn chạy đi? Nữ trùng thổ phỉ nghiến răng, nghiến lợi nói. Câu nói làm đám thổ phỉ do dự một thoáng, lại nhìn mọi người, tên kia lúng túng nói. Đương gia, kỳ thực điều kiện của Dương Đại đương gia không tệ, sao đương gia không suy nghĩ một chút? Nữ trùm thổ phỉ ngây ngẩn người. Nàng hiển nhiên không ngờ tới tên thủ hạ này lại nói giúp cho tên họ Dương. Con mắt của nàng khép lại thành một đường thẳng. Trong ánh mắt lộ ra vài phần sát khí, tràn nhập ý tứ nguy hiểm. Nhưng giọng nói của nàng lại thật ôn nhu bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần mềm mại đáng yêu đến tận xương. Tôn Hữu Vọng, Dương đại đương gia nói điều kiện gì vậy? Tôn Hữu Vọng dưới ánh mắt nhìn kỹ của nữ trùm thổ phỉ, gian nan nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán lại chảy xuống tới, cả người không tự chủ hơi run lên vài lần, rốt cục lắp bắp mở miệng. Dương đại đương gia nói nếu đương gia chịu mang theo các huynh đệ lên núi của hắn, nhập ổ hắn, nhị đương gia, nhị Long Sơn sẽ giao lại cho ngươi. Các huynh đệ chúng ta lên nhị Long Sơn, mỗi người trực tiếp được cấp 200 lượng bạc làm kệ lễ gặp mặt, còn có. Còn có cái gì? Cứ nói hết ra đi. Nữ trùm thổ phỉ nở nụ cười, đôi mắt hạnh kiều mị nhìn Tôn Hữu Vọng, phảng phất giống như đang chuyên chú nhìn tình nhân trong lòng của mình. Tôn Hữu Vọng hiển nhiên bị biểu tình của nữ trùm thổ phỉ làm ngây ra, cả người run run vài cái, cắn răng, rốt cục, run giọng nói. Còn đó Dương Đại Đương Gia nói nếu như chịu vào núi của hắn, sau này các huynh đệ làm buôn bán không bị hạn chế. Hơn nữa, hơn 200 huynh đệ chúng ta sẽ được hưởng phân nửa, 400 người của họ chỉ hưởng nửa còn lại. Nữ trùm thổ phỉ nghe vậy giật mình nghiêng người, lập tức bỗng nhiên cười ha hà. Họ Dương thật đúng là chuyên gia. Sau này các ngươi lên núi của hắn, muốn làm buôn bán dĩ nhiên không cần kiêng kỵ, có thể cướp tiền lại cướp sắc. Nhưng thật ra so với quy củ ta lập ra rộng thùng thình hơn rất nhiều. Thứ quái điều dưới khố rốt cục có thể thoải mái chơi nữ nhân. Thảo nào! Mắt hành của nữ trùm thổ phỉ đảo qua, âm u liếc mắt nhìn qua chúng thổ phỉ. Đám thổ phỉ cũng có người ngang nhiên đón lấy ánh mắt của nàng, có người chột dạ cúi đầu. Biểu tình hoàn toàn khác nhau, vạn phần phức tạp. Phương Tranh thờ ơ lạnh nhạt, trong ngực thở dài. Lão tử, lại gặp vận xấu gì đây? Đi chỗ nào cũng gặp phải chuyện câu tâm đấu giác. Mắt sáng vừa nhìn thấy tình huống liền xem hiểu ngay. Đám thổ phỉ này đang nội chiến. Hơn nữa theo tình thế, tựa hồ vị trí của nữ trùm thổ phỉ này ngồi không quá ổn. Bởi vì Phương Tranh nhìn thấy đám thổ phỉ có hơn phân nửa trong lòng có quỷ cúi đầu hoặc nhìn nơi khác. Những người này tất nhiên là bị đại đương gia của Nhị Long Sơn âm thầm thu mua. Trong chiều tranh đấu quyền thế thì cũng thôi, không nghĩ tới tại khe núi mà loại cả chim cũng không thèm ỉa này. Đám thổ phỉ lại chỉ vì một chút tiểu lợi như thế cũng bắt đầu nội đấu. Phương Tranh hoài nghi có phải mình là tai tinh trong truyền thuyết hay không? Đi tới đâu cũng đem vận xấu tới đó. Cứ như vậy, lại bị cuốn vào một hồi tranh đấu. Nhân sĩ xuyên qua mệnh khổ a. Ông trời thực sự là không cho ta được yên tĩnh một chút sao? Nữ trùm thổ phỉ đem biểu tình của bọn thổ phỉ thu hết vào trong đáy mắt. Sau đó âm trầm, xâm xâm nói. Các ngươi thì sao? Các ngươi không phải cũng cùng một ý tứ như Tôn Hữu Vọng, đều muốn gia nhập vào đỉnh núi của họ Dương, thuần phục dưới cờ của họ Dương kia. Trầm mặc, tiền sảnh rơi vào sự trầm mặc như cõi chết. Chúng thổ phỉ nhìn nhau, có mấy người nghĩ muốn đứng ra nói gì đó. Nhìn thấy ánh mắt lộ sát khí của nữ trùm thổ phỉ, mấp máy môi, lại ủ rũ ngậm miệng lại. Sau đó, một tên thổ phỉ trên mặt có vết sẹo dữ tợn nhảy đi ra, lớn tiếng nói. Thanh Long Sơn chúng ta mở núi hơn 30 năm, cơ nghiệp không lớn, nhưng ngày xưa là do La Lão Đương gia mang theo huynh đệ tân tân khổ khổ đánh hạ. Ngày tháng của các huynh đệ tuy nói không được thích ý như tên cầu tử Nhị Long Sơn, nhưng lão đương gia cũng không bạc đãi chúng ta. Chúng ta không thiếu áo cơm, rượu thịt đầy đủ, đồ châu báu cướp tới đều phân chia công bình, tâm phục khẩu phục. Đương gia xem chúng ta như huynh đệ của mình, chúng ta cũng không thể làm bạc nhãn lang. Còn mẹ nó, ai nghĩ phản bội đương gia đi liếm chân của họ Dương Nhị Long Sơn, lão tử Đào Ba Kiểm là người đầu tiên không đáp ứng. Lời vừa nói ra, trong chúng thổ phỉ đứng ra 6-70 người đều lớn tiếng phụ họa, lại ngang nhiên đi ra vài bước đứng ngay phía sau nữ trùm thổ phỉ để biểu lộ rõ lập trường của mình. Nữ trùm thổ phỉ thấy thế, trong đôi mắt sát khí hiện lên vài phần vui mừng, mỉm cười liếc mắt nhìn tên mặt thẹo, thản nhiên. Bà Đào, lão nương không nhìn lầm ngươi, ngươi là huynh đệ tốt. Đào Ba Kiểm hiển nhiên không phải là một người giỏi về ăn nói. Vừa rồi nói chuyện cũng do tình thế bắt buộc nghe được nữ trùm thổ phỉ tán dương, trên mặt cười hưng phấn đến hơi đỏ lên, ngại ngùng lắc đầu, hàm hậu nhếch môi cười, cái gì cũng chưa từng nói qua. Nữ trùm thổ phỉ quay đầu quét mắt nhìn hơn 100 thổ phỉ còn lại thản nhiên. Xem ra hơn 100 vị huynh đệ đây là muốn thay đổi đỉnh núi khác để phát tài rồi. Tôn Hữu Vọng do dự một chút, nhìn hơn 100 thổ phỉ, cuối cùng cắn răng. Đường ra, đừng trách ta nói thẳng, Thanh Long Sơn xác thực là cơ nghiệp ngày trước La Lão Đường đánh hạ. Người chính là nữ nhi của hắn, còn thừa kế nghiệp cha thì các huynh đệ đều không phản đối. Mà quy củ do ngươi lập cũng thật quá nghiêm khắc. Những huynh đệ chúng ta đều là người đến sau khi La Lão Đường ra đánh hạ cơ nghiệp này. Chỉ cầu đơn giản là bữa cơm no, phát chút tiền tài. Mà khi ngươi làm đương gia lại ra nhiều quy củ như vậy, cướp tài không cướp mạng, giật tiền không cướp sắc, người già phụ nữ trẻ em không cướp, người có người già trưởng bối cần phụng dưỡng cũng không cướp, nhà có vợ con cũng không cướp. Đương gia, chúng ta là thổ phỉ, là sơn tặc, chứ không phải tài chủ đang mở nhà từ thiện. Chiếu theo quy củ của ngươi mà làm, hôm nay còn có thứ gì để chúng ta cướp được? Các huynh đệ chẳng lẽ đều phải chết đói? Ngươi biết năm ngoái các huynh đệ Thanh Long Sơn chúng ta tổng cộng được bao nhiêu bạc không? 50 lượng. Chỉ 50 lượng được chuyển đến buôn bán. Chút bạc ấy, chúng ta xuống thị trấn dưới chân núi đánh bạc một ván thôi đã hết sạch. Đường ra, đừng trách các huynh đệ phản bội ngươi. Nếu ngươi đáp ứng đem những quy củ này phế đi, Tôn Hữu Vọng ta là người thứ nhất phục ngươi. Nếu không phải ở lại Thanh Long Sơn thực sự là hỗn không nổi nữa, còn mẹ nó, ai nguyện ý đi điếm chân của họ Dương kia? Lúc này, Phương Tranh đã hiểu rõ được đại khái sự tình. Nguyên lai con quỷ nhỏ này là người có lương tâm, lập ra những quy củ này quả thực so với luật pháp triều đình càng nhân tính hóa. Thuộc về đại biểu điển hình của câu, đạo cũng có đường đạo. Nhất là ở thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, đám thổ phỉ chỉ mong kiếm lợi lập xuống những quy củ này quả thực không phải là một chuyện tốt. Dám lên núi làm cướp đều là người vô pháp vô thiên. Là những tên vong mạng giết người như ngóe, hỗn đến mức như bọn họ, từ lâu đã không xem trọng tính mạng. Thầm nghĩ trước khi chết phải thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt, cướp tới tiền tài, mỹ nữ, đi đánh bạc. Trong mắt bọn họ chỉ có nữ nhân và tiền bạc. Về phần nghĩa khí sao, bọn họ đều không phải là không có. Nhưng nghĩa khí có thể xem như cơm no bụng được sao? Không có nữ nhân ôm ấp, dĩ nhiên đến mức này thì phải nội chiến. Nguyên nhân bản chất chính là lợi ích quá ít. Tôn Hữu Vọng nói xong, những thổ phỉ muốn rời núi đều lớn tiếng phụ họa. Những người tận trung đứng sau lưng nữ trùng thổ phỉ không chút nào tỏ ra yếu kém, đều chửi ầm đối phương bất trung, bất nghĩa. Hai bên phân rõ, đầy mùi hương vị dương cung bạt kiếm, ổ cướp đã rơi vào tình thế căng thẳng như sắp sống mái với nhau. Gương mặt của nữ trùng thổ phỉ xẹt qua thần sắc tức giận, vươn bàn tay lơ đãng vuốt mái tóc, sau đó bỗng nhiên hướng Tôn Hữu Vọng cười quyến rũ. Tôn Hữu Vọng, ngươi lên núi mới 3 năm phải không? Thường ngày ta có từng bạc đãi ngươi. Trên mặt Tôn Hữu Vọng hiện lên một tia áy náy, lắc đầu nói: Đường gia đối với ta không tệ, nhưng huynh đệ ruột thịt, có chuyện buôn bán nào ngươi cũng là người phân ít bạc nhất, làm lụng vất vả nhất, nhưng lại kiếm được kém nhất. Ta có lỗi với ngươi. Nữ trùm thổ phỉ nở nụ cười, dung nhan tươi đẹp phóng xuất ra dáng tươi cười mị hoặc, làm cho toàn bộ đám thổ phỉ đều nhịn không được thần tình ngẩn ngơ. Nữ trùm thổ phỉ vừa cười vừa thản nhiên nói: Ta không trách ngươi, ngươi có ý chí, ta không miễn cưỡng, nhưng núi có quy củ, nếu muốn rời núi, phải trả hết mình. Nữ trùm thổ phỉ vừa nói chuyện, thân hình không hề dự liệu trước phi thân bay lên, nhanh như thiểm điện nhắm thẳng Tôn Hữu Vọng. Bàn tay trống trơn chợt hiện ra một đạo hàn mang, trực thẳng cổ họng Tôn Hữu Vọng. Tôn Hữu Vọng thấy thế kinh hãi, hai chân nhún mạnh lùi ra sau vài chục bước. Nhưng hàn mang trong tay nữ trùm thổ phỉ lại từng bước ép sát, dường như là con rắn độc ẩn trong bãi cỏ đang nhìn thẳng con mồi, chưa chút nào thả lỏng. Bất luận Tôn Hữu Vọng làm sao để né tránh, hàn mang thủy chung vẫn ở ngay cổ họng của hắn. Thân thủ Tôn Hữu Vọng cũng không hề tệ, tránh né thối lui. Không ngờ dùng một khoảnh khắc nữ trùng thổ vì nghiêng người kịp lấy ra binh khí, sau đó dồn khí đan điền, chân lực hướng ra phía trước. Theo một tiếng thanh thúy như sắt đá giao nhau, nữ trùng thổ phỉ nhất thời lui ngược trở sau, nhưng vẫn ở địa phương kia không nhúc nhích. Phương Tranh hiếu kỳ đánh giá tay nàng, phát hiện tay nàng trống không, kỳ quái binh khí của nàng giấu ở nơi nào. Đánh không trúng, toàn thân trở ra, nữ trùng thổ phỉ tùy ý vỗ tay, gương mặt quyến rũ cười đến dị thường. Trong lòng Phương Tranh không khỏi rùng mình, con quỷ nhỏ này đúng là không phải người đường thiện. Trong lúc nó cười lại xuất kỳ bất ý ra tay muốn lấy tính mạng người ta, chiếm hết tiên cơ. Một phát chiêu không thể chế địch, quả đoán lui trở lại, chưa chút nào tham công điều đỉnh, xuất thủ sắc bén, thủ đoạn hung ác, tâm kế sâu trầm, thực sự là người cực kỳ lợi hại. Chẳng lẽ đây là cách sinh tồn trong ổ cướp? Tôn Hữu Vọng trải qua kinh hãi mới giật mình kịp thời đối chiếu, trên mặt toát mồ hôi, chỉ vào nữ trùng thổ phỉ cả giận nói. Đường ra, ta nói đều là vì các huynh đệ, ngươi làm sao có thể nói hạ sát thủ đến hạ sát thủ? Lẽ nào ngươi điền tuyệt không niệm tình thúc tủ hay sao? Nữ trùng thổ phỉ không có gì, chậm rãi vuốt lại mái tóc thản nhiên. Ngươi đã làm phản rời núi, có thể nào tính là huynh đệ của ta? Ngươi là hiểu rõ, đối đãi địch nhân, ta từ trước đến nay sẽ không nương tay. Sắc mặt Tôn Hữu Vọng co quắp một chút, lập tức nhe răng cười. Nếu đương ra xé rách ma ra mặt trước, như vậy đừng trách huynh đệ ta đắc tội. Dương Đại đương ra nói, nếu đương ra không đáp ứng nhập núi của hắn, liền muốn huynh đệ chúng ta hợp lực bắt người, đưa lên Nhị Long Sơn. Nữ trùng thổ phỉ ngửa mặt lên trời cười to, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Tôn Hữu Vọng, lãnh điệt nói. Vậy ngươi cứ thử xem, Tôn Hữu Vọng, đừng nói lão nương khinh thường ngươi, ngươi không có bổn sự này. Tình thế đã đến mức không thể cứu vãn, hai bên đều rút ra binh khí, lập tức tản ra hai phương nhân mã, rào ra phần mình giằng co. Hôm nay là những thổ phỉ huynh đệ còn sống chung, uống rượu say sưa, hiện tại chia làm hai trận doanh, một nội chiến sống mái người chết ta sống, không sao tránh được. Phương Tranh xấu hổ đứng ngay trung gian, hai phương đang giằng co. Hắn nghĩ rất sợ hãi, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn không dám. Hiện tại ngay cả động hắn cũng không dám động một chút, rất sợ động tác của hắn biến thành đạo lực hỏa và súng, khiến cho hai bên sống mái với nhau. Kỳ thực đám thổ phỉ nội chiến vốn không liên quan gì tới hắn. Nói thẳng, hắn không có chút hảo cảm nào với bất luận kẻ nào trong ổ cướp. Bọn họ chiến đấu với nhau, bị thương hay chết bao nhiêu cũng không có gì đáng nói. Hay nhất là tất cả chết sạch, còn bản thân hắn có thể nghênh ngang xuống núi. Nhưng tình thế hiện tại thực sự là rất quỷ dị. Quỷ dị đến mức Phương Tranh cũng không nhịn được, muốn chỉ vào ông trời mà chửi ầm lên. Nguyên nhân quỷ dị đến từ vị trí Phương Tranh đang đứng. Đám thổ phỉ vừa tản ra, hiện tại trong tiền sảnh chia làm hai phương đối địch với mỗi bên, phân nửa chiếm địa phương. Ở giữa chừng một khoảng đất trống vuông vắn, binh khí trong tay mọi người đều chỉ vào đối phương. Nhưng mà vị trí Phương Tranh đang đứng vừa lúc nơi khoảng đất trống kia. Hơn nữa hắn còn đang đứng ngay trung gian, binh khí hai bên đều chỉ về phía hắn. Thay đổi là Phương Tranh, ngươi sẽ làm sao? Tưởng tượng một chút, hơn trăm thanh binh khí chỉ vào hắn, song phương đại chiến hết sức căng thẳng, nhất định xông vào nhau. Tự nhiên Phương Tranh đứng ngay giữa, nói cách khác, đều không ra điều gì ngoài ý muốn, hắn sẽ là người thứ nhất nếm đau. Điều này không quan hệ đến lập trường của hắn, chỉ quan hệ đến vị trí hắn đứng. Ta oan uổng nha, ta oan uổng muốn chết, còn mẹ nó ta trêu chọc ai vậy? Phương Tranh thương cảm đứng ngay chỗ đất trống, giống như một con cừu nhỏ bị đàn sói nhìn chăm chăm, vô tội mà lo sợ bất an. Trong tiền sảnh không ai nói chuyện, đôi tay mạnh mẽ đầy sát khí, gắt gao nắm chặt vũ khí, làm cho người ta hít thở không thông. Mùi thuốc súng trong không khí dị thường nồng nặc, chỉ cần một môi lửa nhỏ xíu, toàn bộ liền nổ bạo. Cả người Phương Tranh như bị bệnh sốt rét, sắc mặt tái nhợt, lớp áo phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy đây là khoảnh khắc hung hiểm nhất kể từ khi hắn xuyên qua. Bởi vì hiện tại hắn cảm thấy trên mặt rất ngứa, rất muốn đưa tay lên gãi. Đương nhiên, hắn biết hiện tại không thể động, có ngứa bao nhiêu cũng phải chịu đựng. Nếu hắn khẽ động, lập tức sẽ biến thành mồi lửa nhỏ, chớp mắt sẽ châm ngòi hai thùng hỏa dược có lực phá hoại rất mạnh. Thế nhưng, thực sự rất ngứa. Cuối cùng, nữ trùng thổ phỉ đánh vỡ trầm mặc mở miệng. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm chi? Phương Tranh nghe vậy thiếu chút nữa cảm kích đến bật khóc thành tiếng. Con quỷ nhỏ, ngươi cho là lão tử nguyện ý đứng chỗ này hay sao? Lão tử là sợ đến không dám động. Nghĩ thì nghĩ, Phương Tranh lại nỗ lực bài trừ khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Lắp bắp nói. Cái này, các ngươi cứ làm. Ta đi, ta không quấy rầy các người nữa. Các người chú ý thân. Ok, quý vị bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin phép kính chào, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn.